Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 67, chúng nó không chịu từ bỏ. Buổi tối 10 giờ, một cái động đất sau động vật xuống núi cầu cứu, video soát bạo toàn bộ internet cùng bằng hữu vòng. Trên video truyền sau còn không đến nửa giờ, cũng đã có mấy chục vạn điểm đánh lượng, mà ở đại gia mãnh liệt yêu cầu dưới. Video thượng truyền nhân thậm chí còn ở mẫu phát sóng trực tiếp ngôi cao lâm thời đăng ký một cái tài khoản, bắt đầu rồi hiện trường phát sóng trực tiếp, ở xác định các con vật sẽ không thương tổn bọn họ lúc sau. Cứu viện đội viên đem cứu viện xe khai lại đây, mở ra đại đèn chiếu sáng Mai Hoa Lộc nằm đảo địa phương. Mai Hoa Lộc chung quanh trừ bỏ hai cái đang ở trị liệu Mai Hoa Lộc cứu viện đội viên ngoài, còn có rất nhiều động vật, một con gần 3 mét gấu đen chính an tĩnh ngồi xổm Mai Hoa Lộc bên trái. Nó cúi đầu yên lặng nhìn chăm chú vào trên mặt đất Mai Hoa Lộc. Thân hình như núi, lù lù bất động, gấu đen đỉnh đầu có một con nhỏ xinh chim hoàng oanh điều. Tiểu chim hoàng oanh thường thường pi pi kêu to hai tiếng. Ngẫu nhiên còn sẽ vỗ cánh bay đến Mai Hoa Lộc trên không xoay quanh trong chốc lát. Mai Hoa Lộc bên phải là một con cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể hắc báo. Nó cúi xuống thân dùng đầu lưỡi một lần liếm Mai Hoa Lộc trên người miệng vết thương. Gấu đen cùng hắc báo phía sau còn có một đoàn động vật. Nhưng là xe đại đèn chiếu không tới rừng rậm bên trong. Các võng hữu chỉ có thể từ màn ảnh xẹt qua mơ hồ hình dáng tới phân biệt. Thật là hùng, thật lớn một con hùng, ta từ gấu đen cùng hắc báo trong ánh mắt thấy được lo lắng. Cảm giác chúng nó đều phải khóc, ta cũng thấy được. Kia chim hoàng oanh điều tiếng kêu hảo lo lắng a, bọn họ phía sau còn có thật nhiều động vật. Ta giống như còn thấy lang, là toàn bộ rừng rậm động vật đều ra tới sao? Xem ra rừng rậm nhất định bị phá rất xấu nghiêm trọng. Bằng không này đó động vật sẽ không chính mình chạy ra, phát sóng trực tiếp trong video. Vô số làn đạn xẹt qua, các võng hữu đều ở thảo luận các con vật đi ra rừng rậm nguyên nhân. Thẳng đến video hình ảnh chuyển hướng về phía trên mặt đất nằm đảo Mai Hoa Lộc. Đó là một con cũng không cường tráng Mai Hoa Lộc, nó cả người tắm máu, tứ chi uốn lượn, bụng có sâm sâm bạch cốt phá thể mà ra. Tiểu Mai Hoa Lộc tựa hồ liền hô hấp đều làm không được. Cứu viện các đội viên chính cầm một cái dưỡng khí gắn vào cấp hôn mê Mai Hoa Lộc hút oxy. Thiên A, quá đáng thương, này đến nhiều đau A thương thành như vậy. Này chỉ Mai Hoa Lộc là đi như thế nào ra tới? Là này đó động vật đưa ra tới sao? Đúng vậy, chủ bá vừa rồi không phải nói. Bọn họ đội trưởng nói phải cho này chỉ Mai Hoa Lộc trị thương. Những cái đó động vật mới làm cho bọn họ quá khứ kia bọn họ đang làm gì? Như thế nào còn không cho Mai Hoa Lộc xử lý miệng vết thương a? Xương cốt đều lộ ra tới, bọn họ không phải thú y. Phỏng chừng không biết nên làm sao bây giờ, ta là thú y. Tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng là từ này chỉ Mai Hoa Lộc bụng thương thế tới xem. Nó hẳn là bị thật lớn hòn đá cấp tập trung quá. Hơn nữa rất có thể thương tới rồi nội tạng. Hẳn là cứu không trở lại, nói bậy. Ta không nghe, là thú y vậy ngươi ra điểm chú ý a. Đừng nói những cái đó không may mắn, nhiều như vậy động vật cùng nhau đưa Mai Hoa Lộc xuống núi. Chữa bệnh, chúng nó nhất định rất muốn chữa khỏi Mai Hoa Lộc, cũng thực tin tưởng chúng ta nhân loại. Cứu viện các đội viên nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi Mai Hoa Lộc nha, đúng vậy. Đối, Tề Dương huyện không có thú y sao? Có lời nói chạy nhanh qua đi a, đúng rồi. Thú y đâu? Phụ cận có thú y sao? Mau qua đi a, trong nháy mắt, tìm kiếm thú y làn đạn soát một màn hình. Nhìn trong video hình ảnh, Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới cổ nguyên sơn đất đá trôi sau đám kia giúp đỡ phản thần cùng nhau cho. Nàng đào thân thể các con vật, đám kia động vật cảm nhớ phàn thần ân cứu mạng, cho nên tự động tự phát ra tới hỗ trợ, mà trong video này chỉ Mai Hoa Lộc, cũng là làm cùng loại sự tình sao. Động vật cảm tình luôn là thuần túy nhất, chúng nó được đến cái gì liền sẽ hồi quỵ cái gì. Nhịn không được, Mễ Uyển đem cái này video chuyển phát cho Phàn Thần. Sau đó hỏi, người ở Tề Dương huyện sao? Này chỉ Mai Hoa Lộc là yêu sao? Phàn Thần, ta ở, nó là yêu. Mễ Uyển, vậy ngươi như thế nào không đem nó mang về tới? Phàn Thần, nó yêu đan đã hoàn toàn nát, sở dĩ hiện tại còn sống, là bởi vì ta để lại một sợi yêu lực ở nó trên người. Mễ Uyển ngẩn ra, nàng hồi ức trong video Mai Hoa Lộc thê thảm bộ dáng. Nhịn không được có chút khổ sở, yêu đan hoàn toàn nát, thật giống như nhân loại trái tim vỡ vụn giống nhau. Liền tính nàng tưởng cứu cũng cứu không trở lại. Mễ Uyển, nếu đã không sống nổi, ngươi vì cái gì còn muốn để lại cho nó một sợi yêu lực? Nếu chú định không sống được, lưu một sợi yêu lực tục mệnh cũng chỉ có thể làm nó càng thống khổ. Phàn Thần, chúng nó không chịu từ bỏ. Chúng nó là ai? Chúng nó đương nhiên là video chung đám kia đưa Mai Hoa Lộc xuống núi các con vật. Dã thú nhiều ở núi sâu. Trừ phi bất đắc dĩ, chúng nó sẽ không chủ động bước vào thế giới nhân loại. Nhưng vì cứu sống Mai Hoa Lộc, chúng nó nguyện ý kết bè kết đội, thu hồi nanh vuốt, đi vào thế giới nhân loại. Mễ Uyển, Mai Hoa Lộc còn có thể sống bao lâu? Phàn Thần, 3 ngày, Mễ Uyển không có hỏi lại, cũng không có tiếp tục đi xem cái kia video. Nếu đã không sống nổi, nhìn cũng chỉ sẽ đồ tăng phiền não mà thôi. Phàn Thần làm như vậy, đại khái là không nghĩ làm Mai Hoa Lộc chết ở này đó động vật trước mắt đi. Chỉ cần Mai Hoa Lộc không phải chết ở này đó động vật trước mắt, này đó động vật liền sẽ vẫn luôn cảm thấy Mai Hoa Lộc còn sống. Bằng lúc này, Tề Dương huyện ga tàu hỏa, Hứa Trang xuống xe, hắn nhìn đến quê quán động đất tin tức sau trực tiếp từ sủng vật cửa hàng liền đi rồi. Trên người trừ bỏ một bộ di động ở ngoài cái gì cũng chưa mang. Mà di động cũng ở 1 giờ trước không điện, bất quá cũng may hắn lên xe phía trước cấp trong nhà đã phát tin tức. Hắn ca Hứa Hằng sẽ lái xe lại đây tiếp hắn. Tề Dương huyện ga tàu hỏa cũng không lớn, tổng cộng liền 1 cái xuất khẩu. Hứa Trang người mới từ ga tàu hỏa ra tới, lập tức liền thấy được chờ ở cửa đại ca Hứa Hằng. Ca, Hứa Trang cao hứng chạy vội qua đi, ngươi di động như thế nào tắt máy? Hứa Hằng hỏi, di động không điện, Hứa Trang giải thích nói. Đi, lên xe, Hứa Hằng cũng không hỏi nhiều, lôi kéo đệ đệ thượng ngừng ở một bên màu trắng đường khác. Xe thực mau từ ga tàu hỏa ra tới, quải 1 cái giao lộ, Hứa Trang lập tức nhận thấy được không thích hợp. Ca, ngươi có phải hay không khai lầm đường? Này giống như không phải về nhà phương hướng đi, trong nhà không có việc gì. Không nóng nảy trở về, Hứa Hằng cũng không quay đầu lại đáp. Không quay về, chúng ta đây đi nơi nào? Hứa Trang ngốc, này đều mau 11 giờ. Đại buổi tối không trở về nhà hắn ca muốn mang hắn đi chỗ nào? Đại Liễu Trang, Hứa Hằng trả lời. Đại Liễu Trang, chỗ nào a? Tên này nghe như là một cái thôn tên. Nhưng là Tề Dương huyện tuy rằng không lớn, thôn lại cũng rất nhiều, mà Hứa Trang cũng không có nghe qua tên này. Tiểu Trang a, ca nhớ rõ ngươi là thú y, Hứa Hằng bỗng nhiên lại hỏi. Là nha, vậy đúng rồi, Hứa Hằng lo chính mình gật đầu. Lòng bàn chân chân ga nhất dẫm, tốc độ xe lại nhanh vài phần. Ngoặc kép, Hứa Trang vẻ mặt viết hoa ngốc, bước. Sau đó tùy ý nhà hắn đại ca đem hắn càng kéo càng hẻo lánh. Cùng lúc đó, ở Quảng Đại Võng Hữu không ngừng kêu gọi dưới, Tề Dương huyện chính phủ cũng phái địa phương thú y qua đi. 2 cái thú y đuổi tới hiện trường, chỉ nhìn lướt qua liền biết này Mai Hoa Lộc sợ là không sống nổi. Không được a, thương quá nặng, trong đó 1 cái trung niên thú y lắc đầu thở dài. Mà liền ở hắn lắc đầu nháy mắt, kia canh giữ ở Mai Hoa Lộc bên cạnh 1 hùng 1 báo đồng thời quay đầu nhìn lại đây. Ánh vàng rực rỡ đôi mắt dọa trung niên thú y đặt mông ngã xuống đất. Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn nháy mắt lại nổ tung nồi. A, Mai Hoa Lộc thật sự trị không hết sao? Này đó động vật có phải hay không nghe hiểu được tiếng người a, động vật nhạy bén. có thể là cảm giác được thú y cảm xúc đi, cứu viện đội trưởng cẩn thận đem trung niên thú y nâng dậy tới, suy tư một lát, kiến nghị nói, người trước cấp Mai Hoa Lộc xử lý một chút miệng vết thương. Sau đó chúng ta lại đem Mai Hoa Lộc mang về trị liệu. Vẫn luôn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, trung niên thú y ngẫm lại cũng là. Lập tức không ở nói chuyện, cùng chính mình học sinh cùng nhau, hai người cẩn thận cấp Mai Hoa Lộc xử lý miệng vết thương. Ở hai người xử lý miệng vết thương trong quá trình, kia vây quanh ở Mai Hoa Lộc bên người các con vật tất cả đều an tĩnh nhìn chăm chú vào. Không có ra tiếng, không đi quấy rầy, ngoan ngoãn không được, nhưng là, giữa năm thú y đem có thể xử lý miệng vết thương đều xử lý xong. Cầm càng ý đồ đem Mai Hoa Lộc mang đi thời điểm. Gấu đen bỗng nhiên động, giống, nó trầm thấp giống lên một tiếng, trước chân đi phía trước vượt một bước, chỉ này một bước, liền dọa lui sở hữu vây đi lên ý đồ mang đi Mai Hoa Lộc nhân loại. Phòng phát sóng trực tiếp, các võng hữu lại kích động lên, gấu đen công kích cứu viện đội viên. Không có, nó chỉ là giật mình, cũng không có đả thương người, nó hình như là không nghĩ làm cứu viện đội viên mang đi Mai Hoa Lộc. Chính là không mang theo đi nói như thế nào cấp Mai Hoa Lộc trị thương a, ta đã biết. Các con vật muốn chữa khỏi Mai Hoa Lộc, nhưng là lại không nghĩ làm Mai Hoa Lộc rời đi chúng nó tầm mắt. Chúng nó tưởng vẫn luôn canh giữ ở Mai Hoa Lộc bên người, ngươi như vậy vừa nói. Bỗng nhiên hảo muốn khóc ta cũng là, chính là Mai Hoa Lộc thương như vậy trọng, khả năng còn phải làm giải phẫu. Không mang theo đi còn như thế nào chị a, các con vật cũng không hoàn toàn tin tưởng nhân loại. Nhưng là lại chỉ có thể xin giúp đỡ nhân loại, đại gấu đen. Ngươi liền tin tưởng chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi nai con. Ngươi khiến cho cứu viện đội viên đem nai con mang đi đi, có người ở trên mạng kêu gọi nói. Và NBSP, đáng tiếc võng hữu kêu gọi vô pháp truyền đạt đến đại gấu đen trong tai. Càng vô pháp làm đại gấu đen hoàn toàn tín nhiệm nhân loại. Làm nó đem Mai Hoa Lộc yên tâm giao cho nhân loại. Nó như cũ nguy nga như núi, che ở Mai Hoa Lộc trước người. Cứu viện đội trưởng vẫn luôn ở ý đồ cùng gấu đen câu thông. Dùng ngôn ngữ nói, dùng tứ chi động tác biểu đạt, nhưng là vô luận cứu viện đội viên nói gì đó. Làm cái gì, chỉ cần bọn họ ý đồ mang đi Mai Hoa Lộc. Gấu đen liền sẽ ra tay cản trở, cứu viện đội trưởng trong lòng cái kia khổ a, này gấu đen căn bản vô pháp câu thông, bọn họ muốn mang đi Mai Hoa Lộc trị liệu, gấu đen không chịu, nhưng là nếu bọn họ mặc kệ chính mình rời đi, phòng trường gấu đen cũng sẽ không chịu, trong rừng cây ô mênh mông tất cả đều là sáng lên đôi mắt. Trời biết bên trong có bao nhiêu động vật ở nhìn chăm chú vào bên này đâu. Gấu đen đại ca, nơi này chữa bệnh điều kiện hữu hạn, chúng ta vô pháp cấp Mai Hoa Lộc chữa bệnh a. Ngươi làm chúng ta mang nó đi, chúng ta mang nó đi tốt nhất bệnh viện, như vậy mới có thể cho nó chữa bệnh a. Những lời này cứu viện đội trưởng nói vô số lần. Nhưng là gấu đen liền như vậy an tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, nếu không, đi tìm cái vườn bách thú chăn nuôi viên tới, bọn họ có phải hay không càng am hiểu cùng động vật câu thông? Có người đề nghị nói, liền ở cứu viện đội trưởng tự hỏi nếu không phải thật muốn đi lộng cái chăn nuôi viên lại đây thời. Điểm, mặt sau bỗng nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm mơ siêu, làm một chút. Làm một chút, ta đệ đệ là rất lợi hại thú y, ta dẫn hắn tới cấp Mai Hoa Lộc chữa bệnh, mọi người vừa nghe. Vội vàng tránh ra con đường, làm mới tới thú y đi đến phía trước đi. Hứa Trang ở tới trên đường đã hiểu biết sự tình trải qua. Lập tức cũng bất chấp nói chuyện, hắn thậm chí không có giống những người khác như vậy đang xem thấy thật lớn gấu đen khi. Trước theo bản năng sợ hãi một chút, mà là xuyên qua đám người sau liền lập tức đi tới Mai Hoa Lộc bên người. Bắt đầu cấp Mai Hoa Lộc kiểm tra miệng vết thương, hảo trọng thương, đến mang về làm phẫu thuật. Hứa Trang nhẹ nhàng ấn một chút Mai Hoa Lộc bụng. Lập tức sắc mặt chính là biến đổi, Mai Hoa Lộc nội tạng khẳng định bị hao tổn, nó cần thiết lập tức giải phẫu, Càng nhanh càng tốt, bằng không tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu có thể hay không giúp một chút. Đem mai hoa lộc mang về, Hứa Trang quay đầu lại chiều cứu viện đội trưởng hô. Cứu viện đội trưởng một trận cười khổ. Không phải chúng ta không nghĩ, là này đó động vật không cho, Hứa Trang ngẩn ra. Phảng phất lúc này mới chú ý tới ngồi xổm mai hoa lộc hai bên trái phải gấu đen cùng hắc báo giống nhau, có lẽ là bởi vì hàng năm cùng động vật giao tiếp quan hệ. Hứa Trang có thể nhạy bén cảm giác đến động vật cảm xúc. Hắn từ gấu đen cùng hắc báo trên người cảm giác tới rồi nồng đậm lo lắng. Gấu đen đại ca, hắc báo đại ca, mai hoa lộc thương thật sự là quá nặng. Chúng ta cần thiết mang nó trở về làm phẫu thuật. Nói xong, Hứa Trang lại bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi mai hoa lộc. Một bên cứu viện đội trưởng nghe xong, ở trong lòng nhịn không được phun tào, người những lời này ta đều nói 800 biến, vô dụng, nhưng mà không tưởng được một màn đã xảy ra. Ở Hứa Trang bảo đảm xong lúc sau, gấu đen chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Trang nhìn trong chốc lát, liền yên lặng lui trở về, nhường ra phía sau mai hoa lộc. Cảm ơn, Hứa Trang vui vẻ, quay đầu lại hô, mau đem càng lấy lại đây, cứu viện đội viên tính cả phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn võng hữu. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, này gấu đen như thế nào sau này lui, đây là đồng ý, như thế nào bỗng nhiên liền đồng ý. Cắn, Hứa Trang thấy mọi người bất động, nhịn không được lại hô một tiếng, cứu viện đội viên hoàn hồn, cầm cắn hai cái tiểu tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếm thử tính đi qua, lại thật cẩn thận di động mai hoa lộc thân thể, toàn bộ hành trình, bọn họ đều lo lắng đề phòng, sợ gấu đen sẽ bỗng nhiên chụp một móng vuốt lại đây. Nhưng là không có, toàn bộ quá trình, mãi cho đến bọn họ đem mai hoa lộc nâng lên xe, gấu đen cùng mặt khác các con vật đều không có động một chút. Chúng nó là thật sự đồng ý bọn họ mang đi mai hoa lộc. Giống tương đương, mọi người ở đây tính toán mang theo mai hoa lộc rời đi thời điểm. Một tiếng trầm thấp gầm rú từ sau lưng truyền đến, sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng, phảng phất toàn bộ rừng rậm động vật đều cùng nhau kêu lên. Mọi người hoảng sợ, cho rằng các con vật đổi ý, hoảng sợ quay đầu lại đi vọng. Sau đó, bọn họ thấy được làm cho bọn họ suốt đời khó quên một màn. Hàng trăm hàng ngàn chỉ bất đồng động vật, lấy gấu đen cùng hắc báo cầm đầu, gập lên trước đầu gối, hơi hơi cúi đầu, thấp giọng gầm rú, kia tiếng hô liên thành một mảnh, phảng phất vô tận khẩn cầu. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu mai hoa lộc. Tức khác, sở hữu ở đây người cùng thông qua phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn các võng hữu tất cả đều không hẹn mà cùng hứa hẹn, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi mai hoa lộc. Bằng ngày hôm sau, Mễ Uyển vừa rời giường, phát hiện di động có mấy chục điều A còng tin tức. Sở hữu nhận thức nàng người cơ hồ đều A còng nàng một lần. Thư từ qua lại lục thậm chí còn có rất rất nhiều cầu thêm bạn tốt tin tức. Mễ Uyển có chút ngốc, đây là phát sinh sự tình gì? Mang theo này mặt nghi hoặc, Mễ Uyển click mở lớp đàn, sau đó nàng phát hiện A còng nàng người cơ hồ đều đang hỏi nàng cùng cái vấn đề. Mễ Uyển đồng học, ngày hôm qua tiếp đi mai hoa lộc thú y là ngươi sủng vật trong tiệm Hứa bác sĩ sao? Lão Hứa, mai hoa lộc, Mễ Uyển tiếp tục đi xuống phiên, sau đó thấy được một cái video ngắn. Trong video Hứa Trang đang ở cùng gấu đen câu thông mang đi mai hoa lộc trị liệu sự tình. Sau đó gấu đen liền phảng phất nghe hiểu giống nhau, lui ra phía sau hai bước, đem mai hoa lộc giao cho Hứa Trang. Ở trong video nhìn đến Hứa Trang thời điểm, Mễ Uyển cũng không có quá mức kinh ngạc, Hứa Trang là Tề Dương huyện người, ngày hôm qua lại vừa lúc đi trở về. Người khác nếu là tới rồi Tề Dương huyện là khẳng định sẽ đi cứu mai hoa lộc. Không đi mới không phù hợp lẽ thường đâu. Rốt cuộc, vị này chính là cái vi cấp lưu lạc động vật chữa bệnh. Đem chính mình ra sủng vật cửa hàng cấp trị phá sản người A. Mễ Uyển thuận tay ở lớp trong đàn trở về điều tin tức. Là Hứa Trang, lớp trong đàn người thấy Mễ Uyển rốt cuộc đáp lời. một đám kích động không được. Vấn đề một cái tiếp theo một cái hỏi. Tất cả đều là về Hứa Trang cùng Mai Hoa Lộc. Kia Mai Hoa Lộc hiện tại thế nào? Có thể trị hảo sao? Mai Hoa Lộc hiện tại ở Tề Dương huyện. Vẫn là bị Hứa bác sĩ mang về ngươi trong tiệm. Mai Hoa Lộc ở ngươi trong tiệm sao? Mễ Uyển nghĩ nghĩ trả lời. Ta hỏi trước hỏi Hứa Trang. Mễ Uyển cấp Hứa Trang đi một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Uy, lão bản, lão Hứa. Ngươi còn ở Tề Dương huyện sao? Mễ Uyển đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta hồi Khang Thành, Hứa Trang trả lời. Ngươi hồi Khang Thành, ngươi không phải hôm qua mới trở về sao? Mễ Uyển có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bất quá ta ngày hôm qua phát hiện một con động đất sau bị thương Mai Hoa Lộc. Mai Hoa Lộc thương quá nặng, Tề Dương huyện không có giải phẫu điều kiện. Ta ngay cả đêm đem Mai Hoa Lộc mang về tới, Hứa Trang trả lời. Hiện tại ở M tập thể lão sư phòng thí nghiệm, ta lão sư còn có một ít các giáo sư đang ở cùng nhau cứu giúp Mai Hoa Lộc Nga. Mễ Uyển dừng một chút, vẫn là hỏi một câu. Kia Mai Hoa Lộc, có thể cứu trở về tới sao? Không phải rất lạc quan, Hứa Trang thanh âm có chút hạ xuống. Mai Hoa Lộc thân thể hẳn là bị cự thạch đè ép quá. Ngũ tạng lục phủ đều có bất đồng trình độ tổn thương. Các giáo sư tuy rằng đều tận lực tu bổ, nhưng là, Hứa Trang câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là Mễ Uyển nơi nào sẽ nghe không hiểu, bất quá khả năng còn có hy vọng, trầm mặc một lát sau. Hứa Trang còn nói thêm, dựa theo bình thường tình huống, chịu như vậy trọng thương tiểu Mai Hoa Lộc hẳn là đã sớm đã chết. Nhưng là nó đến bây giờ còn sống, này chứng minh nó cầu sinh dục rất mạnh, có lẽ. Sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu, sẽ không có kỳ tích xuất hiện. Đó là phàn thần yêu lực sớm gắn bó nó cái gì. Hơn nữa cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày mà thôi. Mễ Uyển treo điện thoại, đem Mai Hoa Lộc ở M đại trị liệu tin tức nói cho trong đàn đồng học. Được đến trực tiếp tư liệu các bạn học lập tức đem này tin tức chuyển phát tới rồi trên mạng. Trong lúc nhất thời toàn võng mọi người đều biết Mai Hoa Lộc đang ở M đại. Đổi hào quần áo xuống lầu, Trương Tẩu nhìn đến Mễ Uyển, cũng nhịn không được thấu lại đây. Tiểu thư, Mai Hoa Lộc ở M đại trị liệu, hiện tại bệnh tình thế nào a? Ngươi có thể hỏi hỏi Hứa đại phu sao? Mễ Uyển ngẩn ra, tin tức truyền nhanh như vậy. Nàng 5 phút đồng hồ trước mới ở lớp trong đàn nói một câu. Trương Tẩu lúc này sẽ biết. Hứa Trang nói bọn họ trường học tốt nhất chuyên gia đều ở toàn lực cứu giúp Mai Hoa Lộc, Mễ Uyển. Trả lời, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có nhiều như vậy chuyên gia hỗ trợ, tiểu Mai Hoa Lộc khẳng định sẽ không có việc gì, Trương Tẩu vui vẻ nói. Sau đó đem Mai Hoa Lộc đang ở bị chuyên gia cứu giúp tin tức cũng cấp phát tới rồi trên mạng. 10 phút không đến. M đại sở hữu có danh vọng chuyên gia giáo thụ liền đều bị võng hữu A còng một lần. Nội dung chỉ có một, thỉnh nhất định chữa khỏi Mai Hoa Lộc. Trương Tẩu, người như thế nào như vậy quan tâm Mai Hoa Lộc A, Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Bởi vì từ hôm nay buổi sáng lên sau, nàng phát hiện nàng chung quanh mọi người, tựa hồ đều ở nghị luận Mai Hoa Lộc sự tình, ta đương nhiên quan tâm. Ta đều đáp ứng đại hùng chúng nó, Trương Tẩu nói. Đại hùng là ai? Chính là thủ Mai Hoa Lộc kia chỉ hùng A, Trương Tẩu ngẩn ra. Hỏi, tiểu thư, ngươi sẽ không thấy ngày hôm qua cái kia video đi, nói. Trương Tẩu nhảy ra ngày hôm qua phát sóng trực tiếp video. Đem hình ảnh kéo đến cuối cùng 1 phút đồng hồ, triển lãm cấp Mễ Uyển xem mơ siêu trong video. Đúng là gấu đen dẫn theo một rừng rậm động vật cúi đầu khẩn cầu hình ảnh. Là chúng nó, không chịu từ bỏ, Mễ Uyển trầm tư một lát, lấy ra di động cấp phàn thần đã phát một tin tức. Buổi tối có rảnh sao? Ta muốn đi xem Mai Hoa Lộc, ta muốn nhìn một chút, còn có hay không cái gì có thể là mơ siêu? Hảo, phàn thần trả lời nói, tác giả có lời muốn nói. Đại gia tân niên hảo a thuận tiện đoán một chút. Cuối cùng ai trị hết Mai Hoa Lộc, hết chương.